Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 368, C368, còn có cả Cổ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vô Lượng liếc Ân Công Vũ. Thản nhiên N cũng sẽ ra tay. Không cần ngươi nói. Ta, nhưng làm thế nào thì đó là chuyện của ta. Ngươi không cần phải làm trò mèo đó trước mặt ta. Xin lỗi tiền bối. Vãn bối không dám. Hừ, Phong Vô Lượng lạnh lùng liếc Ân Công Vũ. Sau đó hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Đối mặt với một cường giả như Phong Vô Lượng, những tông thân hoàng thất khác đương nhiên cũng không dám làm càn. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên. Trong hoàng thành có mấy vạn cấm quân. Nhưng lúc này, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Trường An bước vào mà không ai dám tiến lên ngăn cản. Cùng lúc đó, bọn họ cũng vô cùng thắc mắc. Tại sao tên Trần Trường An này lại còn trẻ như vậy? Sao lại thế được? Là hắn sao? Khi Ân Công Vũ vừa mới nhìn thấy Trần Trường An, hắn ta đã ngớ người. Không phải vì Trần Trường An tuổi còn trẻ mà là vì đây không phải là chàng trai hôm đó bước ra từ phòng đấu giá sao? Nói cách khác, Trần Trường An đã tới đế đô từ lúc đó rồi, N, hưng lâu như vậy rồi mà hắn vẫn không có động tĩnh gì. Không đúng, còn có cả Cổ gia. Trần Trường An nắm được tin tức do lão tổ Cổ gia mang tới. Chẳng lẽ Trần Trường An và Cổ gia có liên quan tới nhau? Nếu là như vậy, hoàng thất phải đối mặt với chuyện này thế nào đây? Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Đó là Cổ gia, gia tộc đứng đầu Trung Thiên vực đã có được cường giả đại đế đỉnh phong. Ngay cả Phong Vô Lượng thấy Cổ gia kia cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Trần Trường An, ngươi còn nhớ ta không? Phong Vô Lượng nhìn Trần Trường An, khẽ mỉm cười. Hả? Trần Trường An liếc Phong Vô Lượng, cũng nhận ra đối phương là ai. Thì ra là ngươi à, sao thế? Ngươi chính là người được bọn người Ân gia mời tới giúp đỡ sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng nổi sao? Trần Trường An cười hỏi. Không chắc, nhưng ta muốn thử xem. Lại một lần nữa đối mặt với Trần Trường An, trong lòng Phong Vô Lượng cũng không hoàn toàn chắc chắn. So với năm đó, hắn lại cảm thấy Trần Trường An bây giờ càng trở nên khó đoán hơn. Thử ư, được thôi. Vậy ngươi, cứ thử xem mồ. Trần Trường An không quan tâm. Dù với thực lực hiện tại của bản thân, xử lý Phong Vô Lượng có lẽ là rất khó. Nhưng Phong Vô Lượng muốn xử lý hắn, vậy thì càng là một chuyện viển vông. Đại hoàng tiền bối, người này thật sự là cường giả cấp đại đế sao? Trên bầu trời đế đô, đại hoàng, Cố Tiên Nhi và Ngô Danh Đao đang quan sát nhất cử nhất động trong hoàng thành. Không sai, hắn ta chính là Tiêu Dao Phong đế. Phong Vô Lượng, thế mà lại là cường giả cấp đại đế. Đại hoàng tiền bối, vậy Trần huynh có thể là đối thủ của hắn ta không? Ngô Danh Đao lo lắng hỏi. Không thành vấn đề, chả sao cả. Hả, ngài tin tưởng huynh ấy vậy sao? Dù lời nói ra đột ngột nhưng đại hoàng cũng không có gì ngạc nhiên. Vì nó sớm đã phát hiện người này không chỉ đang quan sát Trần Trường An mà cũng đang tới gần bọn họ. Tam trưởng lão Cổ gia, Cổ Phượng Giao. Cố Tiên Nhi nhận ra người tới là ai? Chính là tam trưởng lão Cổ gia và Cổ Phượng Giao. Lúc này, tam trưởng lão Cổ gia càng ngày càng tò mò không biết con chó đại hoàng này bao giờ xuất hiện. Hơn nữa, trông con chó đại hoàng này không? Cách chương.